Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 8, gia đình hội nghị. Ở Brain hiện hình chú dưới, hắn nhìn thấy tiểu Barty Crouch bị Winky kéo ở phía sau. Vẻ mặt khi thì mê man, khi thì phẫn hận, không ngừng giãy giụa muốn trở lại nơi đóng quân. Cuối cùng, tiểu Barty Crouch ánh mắt càng ngày càng tỉnh táo. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay ma trượng, lãnh khốc hô, hài cốt tái hiện, một cái to lớn xanh ánh sáng. Chỉ, Winky đồ vật từ hắn ma trượng nhọn trốn ra, bay lên trời cao. Brain ngẩng đầu nhìn lại, đó là một cái khổng lồ cực kỳ khô lâu. Một con đại mãng xà từ khô lâu miệng bên trong nhô ra, ở trong trời đêm phát ra xanh biếc ánh sáng, như là một cái khủng bố đèn neon đỏ. Brain nghiêng đầu, nhàn nhạt đánh giá, xung quanh trong rừng cây bùng nổ ra từng trận tiếng thét chói tai. Trong doanh địa những kia du hành thực tử đồ như là chuột thấy mèo như thế tứ tán né ra. Brain bình tĩnh lùi tới trong bóng cây, nhìn một đám bộ phép thuật phù thủy xông tới lung tung phóng thích thần chú. Winky bị đánh ngất, tiểu Crouch mới vừa tới kịp cầm trong tay ma trượng nhét vào Winky trong tay, cũng theo bị đánh ngất xỉu. Harry tổ ba người chạy đến bên cạnh, sau đó hoang mang hoảng loạn lùi ra. Ở một bên bị hơn 20 cái phù thủy vây nhốt, ma trượng nhắm ngay bọn họ. Dừng tay, đó là con trai của ta. Arthur Weasley vội vã chạy tới. Ai phóng thích hắc ma tiêu ký? Một cái phù thủy lớn tiếng hỏi. Chúng ta cái gì cũng không làm, John nói, không muốn nói dối. Crouch tiên sinh có vẻ hơi điên cuồng. Cẩn thận tỉ mỉ tóc đều ngổn ngang. Amos Diggory từ trong rừng tìm đến gia tinh Winky. Hắn nói, nắm lấy, nơi này có một cái gia tinh, cầm trong tay ma trượng. Chuyện này, không thể, chấm ngoặc kép. Crouch tiên sinh trắng xám mặt, trong mắt phun lửa. Hắn nhanh chóng hướng về Winky bị phát hiện địa phương nhanh chân đi đi. Trên đất nhanh chóng tìm tòi, đang tìm thấy người quen thể thời điểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi rồi trở lại. Lúc này, ẩn hình bên trong Brain đi tới, nhìn trên đất nằm người. Hắn suy nghĩ một chút, quay về một bên thân cây làm biến hình chú, nhường hắn trở nên cùng tiểu Crouch giống như đúc. Sau đó đem áo tàng hình khoác ở phía trên, kéo tiểu Crouch lui về trong bóng tối. Mau mau thức tỉnh, Brain âm thanh rất nhẹ niệm thần chú. Nhìn tiểu Crouch mờ mịt tỉnh lại, vẻ mặt không ngừng giãy giụa, cuối cùng như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như nhìn hắn. Ngươi là ai? Hắn khàn giọng nói. Tiểu Barty Crouch. Brain mỉm cười nói. Thực sự là quá khéo. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, bộ phép thuật phù thủy đối với Winky trong tay ma trượng niệm thiểm hồi chú. Cuối cùng, Crouch tiên sinh lạnh lùng cho Winky một bộ y phục. Tiểu Crouch nhìn tình cảnh này, trong mắt lóe ra sâu sắc châm biếm. Hắc ma vương đang chuẩn bị phục sinh kế hoạch, cần sự giúp đỡ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Brain chậm rãi nói. Nếu như ngươi đồng ý. Chấm ngoặc kép, tiểu Crouch nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng co giật, cuối cùng biến thành khàn khàn cười lớn. Hắn khàn giọng nói. Rốt cục đến này một ngày sao? Đương nhiên. Ta là hắc ma vương trung thành nhất người hầu. Chấm ngoặc kép, Brain không mang theo cảm tình đánh giá hắn một chút. Nhẹ giọng nói, ta đã thông báo hắn người. Có người sẽ đến giúp ngươi. Chờ đến Crouch tiên sinh lại đây mang đi ngươi thời điểm. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ bên kia trên đất biến hình thuật mô hình người. Nói, chính là các ngươi động thủ thời điểm. Chấm ngoặc kép, cho tới chuyện về sau ta thì sẽ không nhúng tay. Các ngươi không đến nỗi như vậy phế mới đúng. Như vậy, chúc ngươi nhiều may mắn. Chấm ngoặc kép, Brain cười khanh khách nói. Hắn vuốt nhẹ trong tay huy chương, thông báo bên kia sau khi, xoay người hướng về nơi đóng quân đi đến. Tiểu Crouch âm u mà nhìn hắn, con mắt ở ban đêm lấp lánh tỏa sáng, mang theo điểm cuồng loạn liều lĩnh. Brain xe nhẹ chạy đường quen trở lại chính mình trong lều. Folly tiên sinh đã trở về. Chính trắng xám mặt cùng Folly phu nhân nhỏ giọng nói chuyện. Brain trở lại chính mình phòng ngủ. thủ tiêu trên người Huyễn Thân Chú, Disillusionment Charm, chứng kiến World Cup thực tử đồ sự kiện, chứng kiến điểm cộng 1, Brain hơi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói, xem ra tất yếu mở một hồi gia đình hội nghị. Hắn đi ra phòng ngủ, hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, nhăn lông mày giãn ra, giả vờ vô sự phát sinh dáng vẻ. Trên bầu trời xuất hiện hắc ma tiêu ký. Brain nói, Folly tiên sinh sắc mặt càng khó coi. Hắn khuếch đại che ngực nói, nhanh đừng nói, quái đáng sợ, trái tim của ta đến hiện tại còn ầm ầm nhảy lên đây. Chấm ngoặc kép, đến hiện tại còn không đoàng hoàng. Chấm ngoặc kép, Folly phu nhân lườm hắn một cái, lập tức có chút sầu lo nhíu mày lại. Brain không lời nào để nói. Hắn ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng nói, các loại sau khi về nhà, ta có việc nghĩ với các ngươi nói. Chuyện rất trọng yếu. Folly vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, bọn họ trở lại từng người phòng ngủ. Ngủ mấy tiếng, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Folly tiên sinh lung tung thu hồi lều vải, cáo biệt các bạn của hắn, trực tiếp ở nơi đóng quân lên huyễn ảnh hiển hình. Apparition, về nhà, nhìn một cái, bộ phép thuật thất kinh, tội phạm chưa bị bắt, trị an lỏng lẻo, cho quốc gia mang đến sỉ nhục. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh khôi phục nguyên bản dáng vẻ, cười tủm tỉm đọc hôm nay nhật báo tiên tri. Rita Skeeter, ta liền biết là nàng viết. Nữ nhân này bút nhưng là giết người đao, có thể đem sống viết chết, cũng có thể đem chết viết sống. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh nói, có điều nàng cũng không dám viết chúng ta. Phải biết, nhà chúng ta có nhật báo tiên tri một phần cổ phần. Ta có thể làm cho nàng không tiền lương có thể lĩnh. Này một ngày, bọn họ không có nói ra chuyện tối ngày hôm qua. Ở bộ phép thuật sứt đầu mẻ chán thời điểm, bọn họ nhàn nhã bổ túc giấc ngủ. Mãi đến tận sau bữa ăn tối, mới tụ tập ở hoa viên bàn trà bên. Bầu không khí có vẻ hơi trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Brain mở miệng trước. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng nói, phụ thân, đối với chuyện tối ngày hôm qua, ngươi là nghĩ như thế nào đây? Vậy thì có cái gì đây? Chỉ là cái nào lỗ mãng ra hỏa đùa thủ đoạn nhỏ mà thôi. Folly tiên sinh một cái tay điểm mặt bàn, ngữ khí giống như tùy ý nói rằng, không cần quá để ý. Folly phu nhân đoan trang ngồi ở một bên, hơi rủ quan sát mảnh, lẳng lặng lắng nghe, như là một tòa tao nhã điêu khắc. Không, phụ thân, từ rất nhiều dấu hiệu đến xem, hắn liền muốn trở về. Brain bình tĩnh nói, rất nhanh, Folly tiên sinh mắt phải giật giật, thẳng tắp lưng lập tức rụ xuống. Hắn xoa trán nói, ngươi là làm sao phán đoán? Brain, học kỳ trước, Trelawney giáo sư đưa ra một cái tiên đoán. Hắn trung thực người hầu đem muốn tránh thoát xiềng xích, nhường hắn quay đầu trở lại. Brain lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Lúc trước, Harry Potter sẽ đánh bại hắn. Lời tiên đoán này cũng là xuất thân từ Trelawney. Ai? Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh thở dài. Đúng đấy, càng ngày càng gần, gần nhất, hắc ma tiêu ký đều là sẽ xuất hiện dị động. Hắn sức mạnh dần dần trở về. Folly phu nhân mím môi thật chặt môi, vươn tay ra phủ trên tay hắn. Sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng vẫn là ta nói. Hắn sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Folly tiên sinh vỗ Folly phu nhân tay, ngữ khí ôn nhu an ủi. Brain ngẩng đầu nhìn trong màn đêm ánh sao, nhẹ nhàng hỏi, như vậy, các ngươi chờ mong là một cái thế nào thế giới đây? Hắc ma vương cách làm đúng là các ngươi tán thành sao? Cái kia không phải chúng ta cần cân nhắc vấn đề. Brain, Folly tiên sinh lắc đầu nói, lớn bao nhiêu sức mạnh, cân nhắc bao nhiêu sự tình. Chấm ngoặc kép, ta là nghiêm túc hỏi dò ý kiến của các ngươi. Phụ thân, mẫu thân, Brain sử dụng chính thức xưng hô, nghiêm túc nhìn bọn họ, các ngươi thật sự muốn một cái phù thủy thống trị mago thế giới sao? Brain âm thanh rất nhẹ nói. Folly phu nhân không có phát biểu cái nhìn pháp, mà là nhìn về phía Folly tiên sinh. Ta nghĩ, cái kia rất tốt. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh thầm nói. Chỉ ít, ta là không quá tán thành. Bren lần thứ nhất ở nhà nói ra quan điểm của chính mình. Phù thủy cùng Mago vốn là một chủng tộc, có tương đồng trí tuệ cùng tư tưởng. Thậm chí nói, bởi giáo dục các phương diện nguyên nhân, Mago trí tuệ ở một mức độ nào đó siêu việt đại đa số phù thủy. Bọn họ không có ma pháp, lại có thể dựa vào đầu óc của chính mình chế ra ma pháp như thế đồ vật. Phụ thân, người có hay không hiểu rõ qua Mago tin tức đây? Bren nói, khụ, ta nhớ tới lễ Giáng sinh thời điểm ngươi nhắc qua. Ta đi tìm hiểu một điểm. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh ho nhẹ một tiếng nói. Như vậy, ngài nên biết, trưởng quản Mago là một cái không quá tin cậy sự tình. Bren nhẹ giọng nói rằng, chỉ sợ chúng ta sử dụng đoạt hồn chú khống chế Mago thủ lĩnh. Cũng chỉ là mầm họa rất lớn cách làm mà thôi. Liền giống chúng ta không cách nào nhịn được có. Người thành vì là chủ nhân của chúng ta như thế. Mago cũng là ý tưởng giống nhau. Trừ phi chúng ta lợi dụng kéo dài chiến tranh. Bỏ ra cái giá khổng lồ. Cuối cùng nhường nào đó một phương triệt để bại trận. Cái kia có lẽ sẽ kéo dài mấy chục hơn trăm năm. Còn phải đề phòng đồng quy vu tận thủ đoạn. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ta biết. Chấm ngoặc kép. Folly tiên sinh thở dài nói. Kỳ thực, hắn là một người thông minh. Trước không biết Mago cũng còn tốt. Nhưng khi hắn dứt bỏ phiến diện tới kiến thức Mago thế giới sau khi. Mới kinh ngạc phát hiện sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Cho nên nói, cuối cùng, tất cả cừu hận đều đến từ chính đối với. Phù thủy bảo mật pháp. Bất mãn. Mấy trăm năm bị vây ở giới phù thủy một góc uất ức cuối cùng chuyển thành đối với Mago phẫn hận. Chấm ngoặc kép, Bren nhẹ giọng nói rằng. Như vậy, có muốn hay không thử đi sáng tạo một cái càng tốt hơn thế giới đây? Bren vung lên khóe miệng. Một cái các phù thủy có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trên thế giới. Thu được nên có địa vị thế giới. Nếu như sinh thời thật sự có một ngày như vậy. Vậy thì thật là quá đáng giá chúc mừng. Folly tiên sinh thở dài nói. Vì lẽ đó, người muốn lấy cái này vì là mục tiêu. Không, ta chính đang vì thế nỗ lực. Bren cười, các ngươi có thể chống đỡ ta sao? Đương nhiên, không có không ủng hộ lời giải thích. Folly tiên sinh nháy mắt một cái. Cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Folly phu nhân cũng cười tủm tỉm nhìn hắn. Như là khi còn bé nói ra ta muốn làm du hành viên, thời điểm cha mẹ cười nói, thật tốt như thế. Vậy thì tốt, Bren ôn hòa nói, nếu đi tới cái thế giới này, chung quy phải lưu lại chút gì. Không đáng kể làm sao đi làm, nếu như bọn họ thật sự chống đỡ nhường phù thủy ngự trị ở tất cả bên trên. Hắn cũng đồng ý điều chỉnh một chút mục tiêu. Lại nói, này cùng Hắc Ma Vương không có quan hệ gì đi. Folly tiên sinh bất đắc dĩ nói, vừa vặn ngược lại, muốn thực hiện cái mục tiêu này, trên thế giới cần một cái Hắc Ma Vương. Bren nhẹ nhàng nói, hắn không muốn làm cái kia Hắc Ma Vương, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là nhường Voldemort đến. Bất luận làm sao, hắn trước sau tin chắc, để cho mình trở thành Hắc Ma Vương, đứng ở tuyệt đại đa số người phía đối lập, là ngu xuẩn nhất cách làm. Phụ thân. Người muốn làm bộ trưởng bộ phép thuật sao? Bren méo mó đầu nói. Folly tiên sinh thoáng ngây ngốc nháy mắt một cái. Lúc này mới lắc đầu nói. Đứa ngốc mới muốn làm cái kia việc. Ta hiện tại thanh nhàn không tốt sao? Làm gì bận bịu đến sứt đầu mẻ chán? Cũng không cần như vậy bận bịu. Có việc thư ký làm gì? Bren cười tủm tỉm nói. Vì lẽ đó ta chỉ phụ trách phát nồi. Folly tiên sinh lườm một cái. Ta biết rồi. Bren đăm chiêu gật gật đầu. Xem ra phát cái này bộ trưởng bộ phép thuật còn có thể tiếp thu. Vì lẽ đó, người muốn làm cái gì? Folly phu nhân ôn nhu nói. Bren mím mím môi. Ý tứ sâu xa nói. Cổ tích đều là không phải đen tức trắng. Nhưng khi cổ tích biến thành sự thật, chúng ta biết, có một cái lĩnh vực, gọi là xám. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.